Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay quay trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì Minh đã phát hiện ra sự thật rằng Nhiên lại chính là em gái thất lạc của Hoàng năm xưa. Thế nhưng mà ở tập truyện này thì điều đó sẽ không còn là bí mật nữa và mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì người tiếp theo phát hiện ra bí mật này là ai? Và cuộc đời của Nhiên sẽ thay đổi ra sao? Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông sẽ bước vào cuộc đời của Nhiên. Vậy thì người đàn ông này là ai? Và tình huống nào đã xảy đến, đưa đẩy đến màn gặp gỡ này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để có thể ủng hộ cho anh Sa với ekip Chỉ Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6, bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của anh Sa. Mình mỉm cười, cậu ấy ôm Lý Nhiên vào lòng. Bây giờ thì không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cô hiểu là cô đang nghĩ gì. Chuyện này chắc hẳn là Nhiên rất đau khổ, đấu tranh tâm lý dữ dội. Cô ấy không nhận anh trai là có lý do khó nói. Nhiên đẩy nhà mình ra, cô cũng không muốn người đàn ông này vì cô mà hy vọng. Giữa hai người không thể nào tiến xa được nữa. Cô rất sợ gieo hy vọng rồi lại chuốc lấy nhục nhã ê chề. Anh Minh, chúng ta... Mẹ của Minh đang lái xe lao nhanh về phía của hai người này. Ánh đèn pha chiếu rọi làm Nhiên chói mắt. Cô đưa tay che cho bớt quáng, gương mặt thì nhăn nhó. Người phụ nữ kia cầm nguyên cái nón bảo hiểm điên tiết rồi lao vào Nhiên phảng tới tấp. Thế nhưng đã bị Minh ngăn lại, bẫy rít lên. Con chó này, mày đã thề thốt với tao thế nào vậy? Mày nói mày không cần nó nữa sẽ chia tay cơ mà. Ấy vậy mà sau lưng môi trai đủ kiểu như vậy sao? Mày thích là thích gia tài của nhà tao, yêu đương nói gì đâu. Mày là con ăn nằm chán chê với cái thằng nào chủ tịch công ty để lên chức á. Tao còn là gì mày nữa? Loại trở chén giống hệt như con mẹ của mày vậy. Ngày xưa, mẹ của mày cũng từng lang trả với mấy lão đồng nát vẽ số đấy. Rồi thì ba của mày đánh cho lên bờ xuống ruộng, thế mà vẫn không chữa. Mình gắt gỏng nói. Mẹ à, mẹ thôi đi, mẹ quá quát như vậy. Mẹ là người lớn cơ mà, nói sao cho người ta nể chứ. Con nói rồi, con chiều mình cô gái này, và con không cần mẹ chấp nhận hay phản đối. Dù như thế nào, con cũng chỉ lấy mình cô ấy thôi. Nếu như mà cứ hồ đồ như vậy, chúng ta khó có thể nói chuyện như xưa được nữa. Bà Hoa ngồi bệt xuống đất, dây đành đạch rồi nói tiếp. Ôi làng nước ơi, lại đây mà xem này. Thằng con tôi rất ruột đẻ ra vì một đứa con gái không xa gì đòi bỏ mẹ ruột của nó. Ôi trời ạ, có ai khổ như tôi không đây? Những người hàng xóm kéo đến mỗi lúc một đông. Họ không ngừng chỉ trỏ bàn tán, nhìn bực bội. Hai mẹ con anh về đi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng gặp mẹ con của anh. Hai người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi xin hai người, tôi lại hai người, tôi không muốn gặp các người thêm một lần nào nữa. Nhìn đang khóc nức lên thì có bàn tay nắm lấy tay của cô thật chặt. Hoàng lúc nào cũng xuất hiện lúc cô đau khổ tổn thương nhất. Nhìn vùng thật mạnh, cô bỏ chạy vào trong nhà. Không muốn mình yếu đuối trước mặt của người khác, mình vội vàng căn dặn. Nhờ anh chăm sóc cô ấy giúp em, lát nữa em quay lại. Hoàng bực bội rồi nói. Cô ấy đã nói rồi, phiền hai người, đừng đến đây làm phiền cuộc sống của Nhìn nữa. Nếu như có lần sau nữa, đừng mong tôi dễ dàng bỏ qua. Cô ấy bỏ đi ngay sau đó. Mẹ của mình vẫn đang khóc. Cuối cùng thì cậu ấy buộc phải đưa mẹ mình về, không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhân đi vào nhà, vẫn đang khóc tức tưởi. Cô chán nản với mối tình đó. Cô muốn buông xuôi, nhưng mà cứ bị kéo vào cuộc chiến của hai mẹ con họ. Hoàng thì ôm chặt lấy Nhiên, cô ấy cứ gục mặt mà khóc. Trước mặt anh trai, cô được sống thật với cảm xúc của mình, chẳng cần phải gồng lên tỏ vẻ mạnh mẽ. Hoàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, trái tim của cậu cũng đau nhói. Bất giác thì Hoàng nói khẽ. Chúng ta hẹn hò đi. Câu nói của cậu ấy giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Cả hai tay của Nhiên như ù đi, mắt thì mở to hết cỡ. Cô không nghĩ là mọi chuyện đẩy xa đến nông nỗi này. Cô cứ ngỡ được ở gần Hoàng, âm thầm quan tâm chăm sóc cho anh ấy là cô mãn nguyện lắm rồi. Cô chưa bao giờ dám nghĩ Hoàng lại có tình cảm với mình. Nhiên không muốn anh mình tiếp tục sai lầm, vội vàng lau nước mắt, đẩy mạnh cậu ấy ra khỏi. Thế nhưng mà người kia lại càng giữ chặt. Cậu ấy lấy hết can đảm, dốc bầu tâm sự. Xin em đấy, cho anh một cơ hội đi. Anh không phải là dạo chưa qua đường. Tình cảm của anh là hoàn toàn chân thật. Anh thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Cảm giác thân quen ấm áp vô cùng. Mỗi ngày đều muốn gặp em, nhớ em mọi lúc mọi nơi. Anh cũng không biết đã yêu em từ bao giờ. Cảm giác rất lạ, chưa từng trải qua. Anh muốn ngày nào cũng được ở cạnh em, nhìn thấy em cười, được lau đi những giọt nước mắt khi em yếu đuối, cùng với em san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Anh thực sự đã yêu em. Nhìn càng nghe lại càng rối trí. Cô hoang mang, không biết phải làm thế nào. Nhìn cố gắng thoát khỏi Hoàng, tự nhiên mà bất lực. Bên ngoài thì tiếng của bà Linh vang lên. Để mà xem, con dâu tương lai mặt mũi thế nào đây? Nhìn giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc đó. Cô vội vàng đẩy Hoàng ra, lấy tay quệt nước mắt. Cô thật sự không dám nghĩ mẹ của Hoàng lại xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh như vậy. Cô cũng không biết bà có nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra không. Bà Linh đang nở ra nụ cười mãn nguyện. Nghe tin con trai có người yêu, bà tức tốc đến đây. Chúc Anh cứ nghĩ mẹ Hoàng giống như những người khác. Nếu như thấy con trai thích một cô gái nhà nghèo, không môn đăng hộ đối, thì sẽ nhảy ngược lên phản đối. Trên thương trường, đây là người đàn bà thép, hét ra lửa, với những quyết định táo bạo, quyết liệt. Khi Chúc Anh bắt gặp hai người đó ở chỗ đổ xe ngoài siêu thị, chính cô ta đã gọi điện báo cho mẹ của Hoàng. Chúc Anh mò đến đây, cô ta đã quay lại toàn bộ cảnh mẹ mình chửi bới ban nãy. Lúc này thì mẹ của Hoàng tươi cười bước lại, nhưng mới nhìn thấy Nhiên thì nụ cười trên khuôn mặt của bà tắt ngấm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã nhận ra sự quen thuộc, phảng phất chút gì đó của con gái mình. Ánh mắt này không hề khác lúc còn nhỏ. Mỗi khi khóc, bờ mi lại ướt đẫm. Con bé thì cứ duỗi tay liên tục để ngăn nước mắt trào ra. Người phụ nữ đó không còn giữ được bình tĩnh. Bà chạy sụp lại, tiện tay kéo mảnh quả áo của Nhiên xuống. Ngay phần bả vai, có một nốt ruồi son vẫn nguyên vị trí. Bà ấy ngẩng mặt lên trời, nước mắt đầm đìa, run run ôm lấy Nhiên, giọng thì khàn đặc. Con à, con, đúng là con rồi sao? Nhìn muốn từ chối nhưng mà không hiểu sao nhìn thấy bà, cô lại đứng ngây như phóng. Nhìn bà khóc như vậy, cô cũng khóc nức nở. Trong thầm tâm, cô rất nhớ bà. Và cô đã từng ao ước bà sẽ xuất hiện đón cô đi. Thế nhưng mà bao nhiêu năm qua, bà vẫn không bao giờ xuất hiện. Chúc Anh à, mẹ đi tìm con dòng xá mà không thấy. Năm đó, mẹ nói con ở yên đợi mẹ. Tại sao con không nghe lời vậy? Nhìn không trả lời được, cô cứ như vậy ôm chặt lấy bà. Tình mẫu tử lúc này trỗi dậy mạnh mẽ, và cô không muốn từ chối, chỉ muốn gọi một tiếng mẹ ơi. Cô rất nhớ gia đình nhỏ của mình, dù biết là họ không hề có chung huyết thống. Ở nơi đó có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, là những chuỗi ngày hạnh phúc bình yên. Bà Linh vội vàng quệt nước mắt cho Nhiên. Bà kiểm tra mặt mũi chân tay. Khi nhìn thấy con gái của mình xinh đẹp đáng yêu như vậy, thì bà lại cố gắng gượng cười. Con à, những năm qua con vất vả lắm có phải không? Tất cả là lỗi lầm của mẹ. Mẹ sai quá sai rồi. Bây giờ dù con nói hàng ngàn, hàng vạn lời xin lỗi thì cũng không thể nào bù đắp được cho con. Nhìn cứ như vậy, nức lên, cô cố gắng mãi mới nói được. Mẹ ơi! Giây phút này thì tất cả khoảng không gian nơi đây như bùng nổ. Hai người họ cứ như vậy ôm lấy nhau rồi khóc. Bầu trời về đêm không trăng không sao, chỉ có tiếng gió rít liên hồi. Hoàng và Trúc Anh thì ngơ ngác. Họ quá sốc khi biết nhìn mới chính là cô gái mà gia đình của bà Linh tìm kiếm. Đặc biệt là Hoàng. Bây giờ thì cậu không còn nghĩ được gì nữa. Chuyện này vượt quá tầm suy nghĩ của cậu. Hoàng cứ trách chính mình quá ngu si. Tại sao mãi không nhận ra em gái? Cô ấy không chỉ có ngoại hình mà rất nhiều điểm trùng hợp với em gái. Khi mà cậu phát hiện mình đã yêu cô ấy, đúng vào thời khắc cậu lấy hết sức can đảm, tỏ tình, thì lại phát hiện ra bí mật động trời này. Số phận quá nghiệt ngã, đã đẩy hai người vào vòng tăm tối. Đã rất lâu rồi, Hoàng mới biết rung động, biết thế nào là nhung nhớ, say đắm một người. Bây giờ thì cậu giống như bị kéo thẳng xuống vực sâu, không còn sức lực nữa. Trúc Anh giả mạo thì điên tiết, máu nóng thì bốc lên ngùn ngụt. Có chết thì cô ta cũng không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Người phụ nữ kia bây giờ dường như sực tỉnh, như là người mà Hoàng thầm yêu. Bà lập tức đổi ngay chủ đề. Con à, lại đây đi. Em gái của con này. Hai anh em nhận nhau đi. Mẹ vui quá. Cuối cùng thì mẹ cũng đợi được ngày này rồi con à. Nhiên nhìn Hoàng, cô cố gắng nặn ra nụ cười méo mó. Em tự hào vì có người anh trai như anh. Nhìn thấy anh thành công như vậy, em vui lắm. Người đàn ông kia cũng ngại ngùng. Anh cũng bình thường thôi, không giỏi như em nghĩ đâu. Hai người lúc này vô cùng gượng gạo, dường như có một khoảng trống vô hình, không thể nào lấp đầy. Bà Linh thì cứ hỏi dồn dập mãi. Thế ba mẹ của con đâu? Đưa ta vào gặp họ đi. Bà con mất rồi à? Mẹ con thì đi chơi với mấy người bạn. Mẹ con bảo tuần sau mới về à? Bà Linh nghe xong thì gật gù quay sang nói với Trúc Anh. Con lái xe về trước. Hôm nay thì mẹ ở lại đây. Có gì ngày mai chúng ta sẽ họp gia đình nhé. Dù rằng trong lòng của Hoàng rất hỗn độn, thế nhưng mà cậu không yên tâm rời đi, quyết định ngủ lại tại đây. Bà Linh thì đi khắp gian nhà, nhìn thấy căn nhà tồi tàn, dập xệ. Bà cảm thấy thương con gái quá. Hóa ra thì những năm qua, con gái của bà đã phải sống vất vả, khổ cực như vậy sao? Bà sụt sùi. Ngày mai, qua ở tạm với mẹ đi. Hoàng kêu người dỡ nhà này đi, rồi xây mới. Ở đây mưa gió, đêm hôm như vậy nguy hiểm quá. Còn nếu như không thì hai mẹ con sang ở căn biệt thự kia, mẹ mới tậu được mấy hôm đấy. Nhìn lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp. Dạ thôi mẹ, con ở đây được rồi. Hàng ngày rảnh rỗi con qua thăm mẹ. Mà mình đừng nói những chuyện không vui nữa. Bây giờ thì tất cả đã qua rồi. Con bây giờ cao hơn cả mẹ đây này. Con không sao cả đâu. Mẹ đừng lo lắng như thế. Bà Linh nắm lấy tay của con gái. Bà muốn nói rất nhiều chuyện, thế nhưng mà bây giờ không biết nói từ đâu. Niềm vui vỡ òa khiến bà không còn nhớ được gì cả. Đêm ấy, hai mẹ con kể với nhau rất nhiều chuyện. Những chuyện khi Nhiên rời đi phải sống như thế nào. Cô không muốn mẹ buồn, nên chỉ kể qua loa cho có lệ. Tuyệt nhiên không nhắc đến những đau khổ đã từng trải qua. Bà Linh thì cũng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian đau khổ khi phải xa đứa con gái mà mình hết mực yêu thương. Suốt đêm hôm ấy, không một ai chợp mắt. Cứ chuyện này tiếp nối chuyện kia. Buổi sáng hôm sau, Hoàng đưa hai người đi ăn sáng. Họ chọn một quán ăn dân dã, cả nhà cùng nhau thưởng thức. Đã lâu lắm rồi thì họ mới ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự. Hôm nay, mặc dù chỉ là tô phở chay, nhưng mà sao lại ngon đến như vậy chứ? Chúc anh, nhìn này, con ăn nhiều vào nhé. Lát nữa thì mẹ đưa cho con cái thẻ ngân hàng. Sau này nếu như cần gì cứ rút trong đấy. Rồi thì mẹ lập cho con cuốn sổ tiết kiệm nữa. Mẹ đã dành món quà này từ rất lâu rồi, để cho con sau này làm của hồi môn đấy. Nhìn vội vã xua tay, lắc đầu nguầy nguầy. Ê, dạ thôi à, gặp lại được hai người con mãn nguyện lắm rồi. Con không lấy đâu, con không lấy gì của mẹ đâu. Con làm ra tiền mà, tuy rằng không giàu có, nhưng mà cũng đủ lo cho cuộc sống. Mẹ cứ giữ lấy, khi nào khó khăn con sẽ nói với mẹ. Bà Linh không nói tiếp nữa, để con gái ăn cho xong bữa. Chiều nay thì sẽ sang tên một số tài sản cho cô con gái này, cũng coi như bù đắp những tháng ngày cơ cực của Nhiên. Khi mà tất cả đã ăn xong, bà ấy vội giục. Thôi, các con à, mình đến công ty đi. Nhân tiện hôm nay công khai Nhiên là em gái, để mọi người biết mà còn cư xử cho phải phép. Tội nghiệp còn bé quá. Mà cái thằng Hoàng này ngốc thật đấy, đến ngay cả em gái của mình cũng không nhận ra. Hoàng ngượng ngùng rồi đáp. Tài lô quá, con chưa gặp lại em ấy, tại nên không nhận ra. Mà công nhận là mẹ tinh thật đấy. Bà Linh cười hiền hậu. Vớ vẩn, mẹ chăm sóc Nhìn từ lúc lọt lòng, không nhận ra sao được. Mà thôi, coi như là ông trời thương hại, gia đình chúng ta đã đoàn tụ, tốt lắm rồi các con à. Mẹ sợ lắm, cứ lo không biết bao giờ mới tìm được Nhiên ấy. Ngày hôm đó ở công ty, tất cả mọi người khi nghe tin này chấn động, không tài nào dám tin đây là sự thật. Nhiên đang từ một cô gái quê mùa nghèo khổ, ngay một phát thì lại vụt sáng, trở thành con gái của doanh nhân. Những kẻ từ xưa đến nay ra sức bắt nạt cô thì đang lo nườm nớp, chỉ sợ là Nhiên quay mặt ra rồi báo thù. Thế nên bọn họ cứ im ra không nhúc nhích. Một số khác thì tát nước theo mưa, khen ngợi chúc mừng rối rít. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, bà Linh cũng tức tốc thuê người về tận đây dạy các kỹ năng, tin học, văn phòng cho Nhiên. Bà muốn con gái dần tiếp cận được các công nghệ, ngoại ngữ để đưa lên vị trí quản lý. Bà biết tư chất của cô bẩm sinh thông minh, lanh lẹ, chỉ vì không được học đến nơi đến chốn mới giang dở như vậy. Nhìn được sắp xếp một phòng riêng, cô thấy có người chỉ dạy thì xem ra thích thú lắm, cứ hăng say học tập. Những chỗ nào không hiểu, cô lại nhờ họ giải lại thật kỹ. Phải nói là Nhiên tiến bộ vượt trội, chỉ mới qua một ngày thôi đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức quan trọng. Về phần của mình, cả buổi thì cứ thấp thỏm không thôi. Cậu chỉ mong sao nhanh đến giờ nghỉ trưa để được gặp Nhiên, thế nhưng mà lại không gặp được. Cậu vẫn cảm thấy áy náy chuyện đêm qua. Cậu không nghĩ là mẹ của mình có thể phản ứng quá đáng đến như vậy. Bây giờ thì mình cũng hiểu lý do thực sự Nhiên cư năm lần bảy lượt trốn tránh. Thế hóa ra đều là do mẹ của cậu gây áp lực. Tối qua thì hai mẹ con đã cãi nhau rất to. Mình cũng dọn đồ ra ngoài sống. Cậu đã thẳng thắn nói rằng nếu như ba mẹ không đồng ý thì cậu sẽ cùng với Nhiên làm đám cưới, sống bên ngoài và không về đây nữa. Mình cứ nhìn điện thoại, cậu nhanh nhanh chóng chóng cho hết giờ để được gặp Nhiên. Thú thật thì cả ngày mình cứ như người mất hồn vậy, đồng đâu hỏng đấy. Thế hôm nào mà cậu ấy vui vẻ là nhân viên trong phòng tự biết cậu ấy vẫn hạnh phúc bên Nhiên. Còn hôm nào Nhiên chán đời thì biết rồi đấy. Thảo nhìn cậu ấy đầy hậm hực, cô cũng không biết tại sao người này lại khổ sở hành hạ chính mình chỉ vì một cô gái không đáng như vậy. Mà nhắc đến Nhiên thì Thảo lại càng ở mức. Còn khốn đấy, may mắn thật đấy, đi đâu cũng thể có quý nhân phù trợ cho nó cả. Thảo thì không cam tâm khi mình thất bại thảm hại đến như vậy. Người lúc này mà cô nghĩ đến chính là Kim. Cô ngay lập tức nhắn tin cho người đó. Cô đã biết tin gì chưa? Mẹ của cô và chủ tịch thông báo Nhiên là con gái trước toàn công ty rồi đấy. Tin nhắn gửi đi rất lâu, không có ai trả lời. Thảo cũng không rõ liệu rằng Kim sẽ làm gì tiếp theo. Cô gái kia nổi tiếng chảnh chọe, nham hiểm. Chắc là sẽ không bao giờ dễ dàng cho qua như vậy. Thảo bước lại gần Minh rồi nhẹ nhàng nói. Hôm nay anh sao vậy? Anh mệt á? Không sao. Dạo này cuối tháng, lu bu nhiều việc thôi. Cậu ấy trả lời như vậy, rồi thì lại cắm đầu trước màn hình máy tính. Tính cách của Minh thì cực kỳ khó gần. Những cô gái dù xinh đẹp như hoa, cũng đừng hòng tiếp cận được cậu ấy. Minh được mệnh danh là người đàn ông thép, không bao giờ lung lay trước phụ nữ. Chính bởi vì tính cách này mà Minh rất được lòng phái yếu. Họ luôn coi cậu ấy là kim chỉ nam cần hướng đến. Lâu lâu thì Minh lại lấy hình cô gái mình yêu sang ngắm nghía, rồi lại mỉm cười một mình. Chỉ là khi biết hai người đó là anh em, thì cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn, không còn phải lo lắng thấp thỏm như trước nữa. Bây giờ thì cậu cũng đã hiểu vì sao cái đêm mà Hoàng tổ chức sinh nhật cho em gái thất lạc, tại sao Nhiên lại phản ứng mạnh đến như vậy. Hóa ra ngay từ đầu, cô đã nhận ra Hoàng, nhưng mà lại không dám nói sự thật. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thương Nhiên vô hạn, không ngờ rằng cô ấy trải qua nhiều chuyện đau lòng đến như thế. Cho đến chiều tối, khi vừa mới tan ca, mình đã nhanh chóng tắt máy, rồi chạy vội đi tìm Nhiên. Cô ấy thì vẫn đang say sưa ngồi trong phòng nghiên cứu máy tính một mình. Mình định bước vào thì Hoàng cũng từ đâu đi đến. Cô ấy chặn đầu chưa? Đầu của cậu là bằng đất á? Nhiên đã nói, không muốn nhìn thấy mặt của cậu nữa. Ê, vậy mà tại sao suốt ngày cứ bám theo cô ấy như vậy? Mẹ của cậu thì ăn xong, đi xỉ nhục, gây chuyện. Tại nếu như cậu cố tình làm Nhiên khó xử, tôi cũng rất tiếc. Tôi sẽ phải sa thải cậu đấy. Mình nghe đến đây thì chớp mắt khó hiểu. Anh đừng quá đáng như vậy. Chúng em yêu nhau cả 20 năm nay. Em cũng đã giải quyết ổn thỏa việc gia đình rồi. Và em sẽ cưới cô ấy. Rồi thì hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài sinh sống. Em sẽ bảo vệ được Nhiên. Xin anh, hãy tin em đi. Giọng nói của Hoàng thì vẫn cứ đều đều và không hề có cảm xúc. Tính của tôi không thích nói nhiều. Gia đình của cậu cũng không hề muốn đang hổ đối với chúng tôi. Tôi không phải là mẹ của cậu vẫn mong muốn cô con dâu môn đang hổ đối sao? Sẵn tiền tôi nói luôn. Nhà của tôi sẽ không mở cửa chào đón cậu. Chúng tôi cũng có yêu cầu cao hơn điều kiện kinh tế của cậu. Như vậy thì mới hợp làm rể nhà tôi. Mình chết lặng khi nghe những lời đó. Đường tình yêu của cậu vẫn còn rất gian nan, trắc trở. Lần này không chỉ là một phía mà là tứ phía sẽ cản trở hai người. Và hai người họ có quá nhiều khác biệt, quá nhiều khó khăn ngăn cách. Hoàng bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, cậu nhìn cô gái ấy đầy cưng chiều nói. Nghỉ ngơi thôi, anh đem qua nhà nhé. Hôm nay thì ba mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy. Khi nãy ba lại còn đòi đến đây gặp em bằng được. Nhưng mà ba đang đi trầm cứu thế nên anh không để ba đến. Nhiên lo lắng rồi nói. Anh à, ba bị có nặng không vậy? Mà bây giờ em qua nhà, còn em gái của anh nữa. Em cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy. Lúc này thì người bên cạnh bật cười. Em cứ lo bò trắng răng ấy. Nhanh lên, mọi người đang đợi đấy. Nhìn nghe Hoàng nói như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cô háo hức muốn gặp ba của mình quá. Xưa kia thì ba con của cô thân nhau lắm. Đi đâu về dù mệt nhọc cỡ nào thì ông ấy cũng ôm lấy con gái đầu tiên. Nhìn xoay người ra ngoài cửa và cô đã khựng lại khi nhìn thấy Minh. Nhìn ngập ngừng. Chúng ta đi thôi anh. Rồi thì cô cố tình lướt qua mình coi như không quen biết. Mặc dù cô cảm thấy đau nhói trong tim, tại nhưng mà không đủ can đảm tiếp tục cuộc tình này nữa. Cô bước đi thật nhanh, cố tỏ ra là mình vẫn ổn. Hoàng biết là Nhiên đang rất mệt mỏi, tại nên nắm chặt lấy tay của cô không rời. Em cố lên. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ bảo vệ em. Hai người bây giờ đang mang trong lòng một mớ hỗn độn và quá nhiều mệt mỏi khúc mắc không giải quyết được, mà cũng không biết làm giải quyết từ đâu. Rồi thì họ cứ lặng lẽ sánh bước bên nhau, không ai nói với ai câu gì. Hoàng lái xe một mạch về khu biệt thự. Họ mới bước xuống xe đã nhìn thấy bên trong hỗn độn như một bãi chiến trường. Tiếng đập đồ đinh tai nhức óc, giọng của Kim thì rít vang trời. Con đã nói rồi, con không chấp nhận nó. Nếu như bà mẹ muốn nhận lại nó, vậy thì con sẽ bỏ nhà ra đi mãi mãi. Nhìn nghe rất rõ những lời này, và cô cảm thấy vô cùng khó xử. Không ngờ là vì cô mà gia đình của Hoàng mọi thứ đảo lộn như vậy. Từ trong nhà thì Kim mới nhìn thấy bóng dáng của Nhiên đã lao ra. Cô ta không còn giữ được bình tĩnh, muốn quyết một phen sống mãi, thế nhưng bị Hoàng giữ lại. Kim thì vẫn cứ điên cuồng đá mạnh chân lên phía trước, miệng thì không ngừng chửi rủa. Con chó kìa, mày cút ngay đi. Từ xưa đến nay mày sống ở đâu, mày cút về đấy. Mày đừng có bán đến gia đình của tao như vậy. Im ngay đi. Hoàng gắt om sòm, tự nhiên mà dường như càng làm căng thì đồ điên của Kim cũng càng tăng. Cô ta vẫn cứ ra sức chửi rủa. Tao giết mày, tao giết hai mẹ con nhà mày. Cô ấy vừa dứt lời đã bị tát bốp người giữa má. Bà Linh nghiêm giọng rồi nói: con điên như vậy đủ chưa? Con quậy như vậy con không cảm thấy nhục nhã sao? Kim bị mẹ đánh bất ngờ thì mếu máo: mẹ, mẹ đánh con? Mẹ vì nó mà đánh con sao? Mẹ nên nhớ, nó và mẹ không hề có chung huyết thống, chỉ có con mới là con gái ruột của mẹ thôi. Mẹ có từng suy nghĩ bao nhiêu năm qua con tổn thương thế nào không? Lúc nào thì mẹ cũng nhớ đến nó, mẹ tự hào về nó. Mẹ chẳng bao giờ thương con nhiều như nó cả. Cả cái nhà này không ai coi con ra gì cả. Đã như vậy con không cần nữa, con sẽ bỏ đi cho mọi người đỡ chướng mắt. Nói rồi thì Kim đẩy mạnh Hoàng, cô ta vùng vằng chạy ra ngoài. Trúc Anh thì cũng nhanh chóng chạy theo đề phòng cô ấy nghĩ sai rồi. Mẹ của Linh vội nắm lấy cánh tay của Nhiên rồi bà lo lắng: con có bị thương ở đâu không? Cứ mặc kệ nó đi, đừng quan tâm. Tính của nó như vậy đấy, nguôi dần rồi cũng tự bỏ về. Vào nhà đi con, bà con đang đợi đấy. Nhiên bước vào nhà, ba của cô đang ngồi xe lăn. Dạo gần đây thì ông phải tham gia khóa vật lý trị liệu. Năm ngoái thì ông bị tai nạn giao thông khá nặng ở phần chân, thế nên bị liệt tạm thời. Hiện bây giờ thì cả hai chân đều rất yếu, chống gậy mới đi được vài bước. Nhiên không kìm được nữa, cô bước thật nhanh đến chỗ ba của mình, ôm chầm lấy ông, giọng của cô run rẩy: bà. Tiếng bà phát ra mà trái tim của cô dường như nghẹn lại. Đã rất lâu rồi cô mong được gọi tiếng bà đúng nghĩa. Cô rất nhớ ông, nhớ đến nỗi muốn điên dại. Có những hôm cô muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng cô đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Lần này bao nhiêu ấm ức buồn tuổi đều bung ra bằng sạch. Cô cứ ôm lấy ba của mình rồi khóc thút thít. Cả nhà của họ gặp nhau cứ mừng mừng tuổi tuổi, ai cũng rơi nước mắt. Ngay cả Hoàng, bình thường mạnh mẽ là vậy, tự nhiên mà ngay tại lúc này sống mũi của cậu cũng cay và đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Ông Bằng sụt sùi rồi nói: thôi, vào bàn ăn cơm đi con, chúng ta phải ăn mừng. Bà nhớ con lắm, sau này thì con qua đây, nhà mình ra ở riêng, không còn xa nhau nữa. Bà vẫn còn giữ cái tờ tiền mà năm đó con đưa cho ba cầm hộ, lần nữa bà đưa cho con, bây giờ nó thành tiền cổ rồi đấy. Nhiên đẩy xe cho ba, rồi cả nhà của họ tiến lại bàn ăn. Ngày hôm nay thì ông bà đã chuẩn bị từ chiều rất nhiều món ăn để chiêu đãi cô con gái yêu quý. Bà Linh cũng đích thân vào bếp nấu những món mà Nhiên thích ăn. Bà vẫn nhớ như in những món con gái mình thích nhất. Ông Bằng thì không muốn kể những chuyện buồn, sợ phá hỏng đi bầu không khí. Ông vẫy tay rồi nói: Nhiên à, ngồi cạnh ba như lúc còn bé đi. Ba gấp thức ăn cho con nhé. Khi nãy thì mẹ quên vài món, ba phải nhắc bà ấy đấy. Con thấy chưa? Chỉ có ba là thương con nhất thôi. Ba không quên những thứ mà con thích đâu. Nhân Nga đến đây thì bật cười. Cô kéo ghế ngồi sát ba. Cảm giác này ấm cúng, êm đềm, hệt như năm đó vậy. Suốt bữa ăn, cả nhà của họ nói cười vui vẻ, bàn về những công việc dự định trong tương lai. Ông Bằng quyết định đầu tư một shop thời trang cho Nhiên, đứng ra làm chủ. Và họ cũng trao rất nhiều tài sản giá trị cho cô. Nhiên nghe những điều này, hoảng hốt. Cô một mực từ chối, thế nhưng mà không ai chịu. Hoàng thì cứ khích lệ. Đấy là phần của em, không việc gì lại từ chối như vậy. Ba mẹ dự định từ xưa rồi. Sau này thì toàn bộ tài sản của hai người sẽ chia phần đều cho cả em nữa. Nhìn nghe những lời này mà cảm động khôn xiết. Cô tự trách mình quá ích kỷ, ngu dốt khi mà bao nhiêu năm qua cứ trách nhiệm họ như vậy. Giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô cảm thấy hối hận. Cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người con đối với ba mẹ. Thế nhưng mà họ vẫn luôn hy sinh cho cô vô điều kiện. Bà Linh cảm thấy không khí ảm đạm quá thì vội dùng. Thôi được rồi, ăn đi. Mọi người lại bắt đầu rồi đấy. Từ hôm nay thì cả nhà mình chỉ được nói chuyện vui. Và tôi cấm ai được nhắc những chuyện không vui nữa. Sau đó thì bốn người họ ăn xong quây quần, thưởng thức tách trà nóng. Hoàng thì kể cho ba mẹ mình nghe công việc ở công ty đã dần đi vào ổn định. Ba mẹ của cô thì kể những câu chuyện đời thường, bạn bè của họ. Bất chợt thì ông Bằng bột miệng. Ủa, mà Nhiên này, thế còn có bạn trai chưa? Cô đang uống nước thì ho sặc sùa. Hoàng ngay lập tức vỗ nhẹ vào lưng cho cô, cầu nhẹ nhàng rồi nói. Em hít sâu vào đi, không sao đâu. Rồi thì sau đó Hoàng có một chút khó chịu, đáp lại lời của ba. Em ấy còn trẻ như vậy, yêu đương gì tầm này, cứ lo phấn đấu sự nghiệp đi đã, bà. Nhiên cũng gật đầu rồi đáp. Anh Hoàng nói đúng mà, con không vội đâu. Ông Bằng nhầm tính. Thì ba mới bảo tìm hiểu mà, đã cưới đâu. Mà con bé cũng 27 tuổi rồi. À đúng rồi, ngày mai thì ba hẹn thằng Khanh qua đây. Thằng đấy, con trai của ông Đạt, mới vừa về nước, chưa hề có bạn gái nhé. Thế ba giới thiệu hai đứa, nếu như có duyên thì cứ làm bạn xem sao. Hoàng nghe đến đây thì gay gắt. Kìa ba, thời đại nào rồi lại còn mai mối. Bà làm cứ như em ấy là bó rau không bằng ấy. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía, đâu thể nào gượng ép. Từ nay đến giờ thì bà Linh không hề xen vào. Bà cứ lặng im nghe ngóng phản ứng của Hoàng. Với linh cảm của một người mẹ, bà nhận ra con trai của mình đã xuất hiện tình cảm, vượt tình thân với Nhiên. Ngày hôm nay thì bà chưa muốn nói chuyện này, và bà sẽ lựa thời điểm nào thích hợp để phân tích cho các con hiểu. Giữa hai đứa chỉ có thể là anh em, và bà không muốn các con của mình lún sâu vào vũng bùn để rồi cả hai cùng đau khổ như vậy. Bà vội vàng lảng sang chuyện khác. Tới đợi cuối tuần này cả nhà đi du lịch một chuyến. Mẹ đặt vé rồi đấy, coi như hâm nóng tình cảm gia đình nhé. Hoàng gật gù. Cuối tuần đúng dịp nghỉ lễ, tới nhà mình đi luôn hai ngày, con thì đi đâu cũng được. Ông Bằng mặc kệ vợ con lên kế hoạch, ông vẫn đang suy tính tìm một chàng rể ngon nghẻ cho cô con gái cưng của mình. Rồi thì họ cùng nhau trò chuyện đến khuya, mãi gần 12 giờ mới đi ngủ. Bà Linh thì sợ con gái không thoải mái nên đã sắp xếp cho Nhiên một mình một phòng trên lầu. Và trùng hợp thay thì phòng đó sát ngay phòng làm việc của con trai. Trước khi đi ngủ, bà vẫn ôm con gái, hôn lên trán cô giống như ngày còn bé vậy. Con gái của mẹ, ngủ ngon nhé. Nhiên ôm lấy bà rồi nhỏ nhẹ nói. Mẹ ngủ ngon nhé. Lúc này thì Nhiên một mình trong căn phòng rộng rãi. Cô vẫn đang lâng lâng, không dám tin những chuyện này là sự thật. Cuộc đời của cô đủ mọi hỉ nộ ái ố. Cô bị đẩy xuống tận cùng của nỗi đau, không ngờ rằng có một ngày lại ngoi lên được như vậy. Căn phòng này rất sang trọng, đầy đủ các tiện nghi. Nhiên cứ lăn qua lăn lại và cô bồn chồn không sao ngủ được, phải rất lâu sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Hoàng ngồi trong phòng làm việc, cũng không thể nào nhập tâm được. Cô dối như tơ vò vậy. Lên mạng, lập một nít giả, hỏi thử mọi người. Kết quả thì ai cũng chửi, bệnh hoạn, loạn luân. Và một số người ác ý lại còn nói, cô đi khám khoa thần kinh. Số ít thì nói, cô đang bị ngộ nhận tình anh em. Và ai thì cũng đều ủng hộ cô gái đó, về với người yêu của mình. Đi đâu thì cũng nhìn thấy dòng chữ. Ôi trời ơi, anh chàng kia, yêu người ta cả 20 năm như vậy. Ngưỡng mộ tình yêu của họ quá. Thôi anh à, anh tha cho người ta cưới nhau đi. Anh lấy cô ấy đi. Cho tôi địa chỉ chàng trai đấy. Đồ bệnh hoạn, tha cho họ đi. Và còn rất nhiều bình luận ác ý. Họ ca ngợi mình lên tận trời xanh, vùi dập Hoàng không thương tiếc. Đến nỗi cô phải xóa đi luôn. Hoàng náo nề vắt tay lên trán, rồi cậu thầm nhủ. Tại sao vậy? Tại sao không một ai chấp nhận mối tình này? Chúng tôi không phải là anh em ruột. Chúng tôi có quyền yêu nhau chứ. Đang lúc chán đời thì ngoài trời sấm sét dữ dội, mưa thì ào ạt ngay sau đó. Hoàng bước sang phòng của Nhiên kiểm tra xem cô ấy đóng hết cửa chưa. Phòng thì không hề khóa. Hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Em gái của cậu đang ngủ say. Và nhìn cô ấy rất xinh đẹp, hiền lành, đến nỗi người ta phải nao lòng ấy. Hoàng ngồi bệt xuống đất, cậu cứ nhìn cô không chớp mắt. Chỉ có lúc này thì Hoàng mới dám nhìn trực diện khuôn mặt của Nhiên. Nhìn đôi môi đỏ mọng, nhìn cái mũi cong vút. Cậu tham lam, chỉ muốn cô ấy là của riêng mình thôi. Bất giác thì Hoàng cúi xuống, lấy hết can đảm, rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp đó. Cậu có thể cảm nhận rõ sự ngọt ngào tươi mát đến tê dại. Cô gái kia hơi cửa quậy, cô ấy vẫn không biết điều gì đang xảy ra. Nhìn bất ngờ giữ lấy cánh tay của Hoàng, ôm chặt lấy cậu rồi cứ lẩm bẩm. Lạnh, lạnh quá. Bỗng nhiên thì Nhiên kéo mạnh Hoàng nằm ngay bên cạnh. Em gái của cậu có một tính xấu, hễ cứ ngủ là say li bì không biết trời đất gì cả. Rồi thì cô cứ ôm chặt lấy Hoàng như vậy, mặt thì dùi vào vai của cậu ấy mà hít hà. Hoàng thì vẫn cứ nằm im, cảm giác ở gần Nhiên như thế này, mọi khó khăn báo tố cũng đều tan biến. Cậu khẽ mỉm cười, quàng tay ôm lấy cô đầy mãn nguyện. Cậu ấy cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cả hai người cùng nhau ngủ rất ngon. Buổi sáng hôm sau, bà Linh lên phòng gọi con gái đi tập thể dục. Khi nhìn thấy cảnh này, chết sững mất vài giây. Bà không nghĩ là mọi chuyện lại đi xa đến mức như thế. Bà Linh lặng lẽ đi ra ngoài, khép chặt cửa lại. Lúc này thì tâm trạng của bà rối bời, không biết phải nói như thế nào nữa. Cho đến khi Nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy mình ôm chặt lấy Hoàng thì đầu của cô như muốn nổ tung vậy. Cô luống cuống bò dậy. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi vội vàng bỏ chạy. Chẳng biết là cô nhìn đường thế nào đâm sầm vào cánh cửa. Nhìn đau đớn lấy tay xoa trán. Hoàng cũng vội tỉnh dậy, rồi bước nhanh lại xoa trán cho cô. Giọng của cậu ấy đầy cưng chiều nói. Em sao vậy? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Có đau lắm không? Nhìn thì ngượng chín cả mặt đấy. Cô ấy xua tay. Em không đau. Em chuẩn bị đi làm đã. Muộn rồi. Rồi thì Nhiên ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh. Cô không muốn cả hai khó xử. Ở dưới nhà, bà Linh đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Nhìn thấy Nhiên thì bà mỉm cười rồi nói. Con gái, từ đêm qua lại nhà như vậy, con ngủ có ngon không? Dạ, con ngủ ngon mà. Nhiên cười gượng rồi nói lấp lửng như vậy. Bà thì vẫn cứ hổ hởi nói. Xuống ăn nhanh rồi đi làm nữa. Hoàng ơi, xuống ăn cơm đi con. Bữa ăn sáng, hai người kia ăn nhanh chóng để đi làm. Cả hai hôm nay ngủ quên thế nên đã muộn giờ. Bởi vì không muốn ba mẹ buồn, họ nán lại ăn sáng cùng với ông bà cho vui. Nhìn hai đứa con cứ hớt hải chạy ra xe, ông bà bật cười. Cứ y như ngày còn bé vậy, không khác tí nào cả. Bà Linh thì coi ý muốn thăm dò chồng. Ông à, tôi muốn con Nhiên cứ ở mãi với vợ chồng mình quá. Tôi không muốn con bé đi lấy chồng đâu. Ông bằng nghe đến đây thì lại lừa yêu vợ. Vớ va vớ vẩn. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Tôi không lấy sao được. Mà con gái tôi thông minh xinh đẹp như vậy, đây anh nguyền chết vì nó. Bà Linh lại tiếp tục nói. Hay là tôi có ý này, ông xem có được không nhé. Thì bà cứ nói đi. Sao mà cứ ấp áp ốm như vậy? Giờ này bà có như vậy bao giờ đâu. Người phụ nữ kia vẫn ngập ngừng. Hay là mình cho cái nhìn thành đôi với thằng Hoàng đi. Vừa mới nghe đến đây thì ông bằng quát om sòm cả lên. Bà bị hâm á? Đó là con gái của bà đấy. Như vậy là loạn luân. Bà hiểu không? Tôi cấm tiệt. Bà không bao giờ được có cái suy nghĩ như vậy nữa. Người ta lôi mồ mả lên mà chửi cho đi bà. Bà Linh thấy chồng giận dữ phừng phừng như vậy thì không dám nói tiếp. Bà vội xuống nước. Thì thôi. Chỉ là tôi không muốn con gái đi làm dâu nhà khác cực khổ thôi. Tôi muốn nó sống mãi với mình. Muốn bù đắp cho nó. Dẫu sao hai anh em nó cũng... Bà im ngay cho tôi. Và bà không được phép đầu độc chống nó như vậy. Tôi có chết cũng không chấp nhận cái tưởng điên rồ đó. Bà Linh thở dài không dám nói nữa. Bà sợ mấy giận rồi lại lăn đùng ra ngất xỉu thì khổ thân. Sau đó thì bà vội vàng lái sang mấy chuyện khác để ông ấy nguôi ngoài cơn giận. Bỗng nhiên thì ông bằng hỏi tiếp. Mà cái con Kim đấy, nó đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Bà khóa tất cả thẻ của nó lại cho tôi. Lần này chúng ta phải mạnh tay, để không thể nào dung túng cho nó mãi như vậy. Lớn rồi chứ có phải là bé bỏng gì đâu. Ăn với phá mãi như thế. Thì nó cảm thấy ở được thì ở, không được thì cuốn gói đi. Nuôi như vậy cũng là hết trách nhiệm rồi. Từ đi mà bươn chải đi. Bà Linh nghe như vậy thì vội vã xoa dịu chồng. Thôi được rồi, để tôi từ từ bảo ban con nó. Bởi vì nó sốc quá mới như vậy. Mà xưa nay con bé cũng đâu đến nỗi nào đâu. Nó yêu thương chăm sóc chúng ta vậy mà. Ông nói như vậy cũng tội cho nó. Kim đang lắc lư trong quán bar, quát hơi liên tục. Kim tức tối. Mẹ nó chứ. Đứa nào mà nhắc tao mãi như vậy. Chúc anh hất hàm. Ông bà già nhà cô chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Và con nhỏ kia mày vai nhỉ. Tự dưng nhảy vào rồi ôm đống tài sản kích xù đấy. Đi tìm bao nhiêu năm không thấy, cứ tưởng nó chết rồi. Thế ấy vậy mà lại chui lên. Đúng là xui như chó ấy. Kim nghe đến tên của người con gái đó lại càng điên tiết. Và cô không cam tâm san sẻ tình cảm tài sản của gia đình mình cho Nhiên. Kim tức tối. Còn đấy á, nó không là cái thá gì cả. Và nó sẽ không bao giờ có được bất cứ cái gì từ nhà của tao. Mày cứ đợi xem. Xem tao xử nó ra sao đây. Hai cô gái từ đêm qua đến giờ vẫn đóng đồ quán bar này. Và lần này thì Kim có vẻ suy sụp, sợ hãi. Cô ta không còn dáng vẻ cao ngạo như trước. Kim lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh. Mặt thì ánh lên tia nguy hiểm. Mà cái con Thảo này cũng ghê gớm thật đấy. Đành mượn tay tao trả thù sao? Vậy thì lần này tao sẽ cho nó thấy. Chúc Anh nghe những lời này thì dùng mình. Cô không dám nghĩ là Kim lại ác đến như vậy. Cô ta không dám nói thêm câu gì nữa. Lặng lặng ngồi nghe Kim xả giận. Mà công nhận là cô gái kia điêu ngoa thật đấy. Chửi từ chập tối cho đến bây giờ không chán miệng. Bỗng nhiên thì Kim mắt sáng rực lên. À, để tao xử lý thằng người yêu của con Nhìn trước đã. Sau đó thì hai cô gái bay lắc chán chê sau mới tàn cuộc. Lúc này thì họ cùng nhau đến công ty của Hoàng. Nhân viên nhìn thấy Kim thì vội cúi đầu chào. Nhưng mà khi cô đi rồi thì lại xì xào không ngớt. Còn Nhìn thế kia mà lại chuột xa chính gạo đấy. Một phát bay thẳng lên thiên đường. Mà nó thì có biết cái quái gì đâu. Cô Kim kia nhìn đúng đẳng cấp sang chảnh con nhà giàu có. Đến ngay cả thở thôi là người ta còn ngửi thấy ngọc ngà châu báu ấy. Một người khác thì nguyết xài, bé bé cái mồm thôi. Tớ muốn nó sa thải cả lũ sao? Bây giờ mà em ở nhà thì có mà ăn cám. Nhà tôi, ba cái tàu lợn đang đợi mang tiền về đấy. Rồi thì họ lại cười khúc khích, lảng sang chuyện khác. Tất cả các phòng lúc nào cũng râm ran chủ đề của Nhiên. Đến mức chỉ cần có người chồm đầu hay bàn tán điều gì đó, thì họ sẽ mặc định đang nói về cô gái ấy. Kim đi thẳng vào phòng quản lý. Ở trong đây thì nhìn thấy có một mình Thảo, không hề thấy Minh đâu cả. Kim nhăn mặt. Anh Minh đâu? Thảo có một chút ngỡ ngàng. Chưa khi nào thấy Kim gọi Minh bằng anh thân mật như vậy. Không biết là cô ta định làm gì tiếp theo. Thảo nhớ đến tin nhắn hôm qua mình gửi cho Kim. Cô cố gắng quan sát sắc mặt của người đối diện, thế nhưng mà không thấy cô ta đả động đến chuyện đó. Thảo không nghĩ Kim lại cho qua dễ dàng như vậy. Cô cố tình khiêu khích. Bao giờ cô định qua công ty làm việc vậy? Kim ngẩng cao mặt, nhìn người kia bằng ánh mắt giáo hoành, cười tươi rồi nói. Tôi có tiêu cả đời cũng không hết tiền. Cô nghĩ là tôi cần phải đi làm á? Trong lòng của Thảo rất khó chịu, nhưng biết tính Kim kiêu căng, tự phụ, nên cứ khen cô ta lên tận mây xanh. Công nhận, ngay cả túi sách của cô cũng bằng tiền lương cả năm của tôi. Giới thượng lưu thích thật đấy. Thế Thảo nào cái đám nhà nghèo cứ thích làm ruồi bu như vậy, sống chết không chịu rời. Kim cũng thừa hiểu người mà Thảo muốn nhắm đến là ai, thế nhưng mà vẫn cứ giả vờ bình thản nhất có thể. Cô ta gật đầu tán thưởng. Sinh ra đã nghèo hèn thì mặt kiếp vẫn như vậy, trào cao tái đau thôi. Có khi là chết không biết chừng đấy. Kim ngồi vắt vẻo trên ghế. Cô ta vẫn đang chăm chú lướt nhanh xem tin tức có gì biến động hay không. Thông tin ba mẹ của cô tìm được cô con gái thất lạc sau 20 năm tràn lan khắp mặt báo. Một vài tờ báo lại còn cố tình xoáy sâu vào việc những tài sản khổng lồ sẽ sang tên cho cô gái đó. Nhìn đến đó thôi thì Kim tức muốn phát điên. Tự nhiên mà cô tự dằn lòng phải nín nhịn. Nếu như giờ đây cứ ra mặt chống đối thì cô sẽ là người thiệt thòi nhất. Nhìn đang được tất cả mọi người trong gia đình yêu quý tung hô, Trúc Anh ngồi bên cạnh thì an ủi. Thôi, mấy cái báo lá cải đấy tin làm gì? Mà sao mấy ông quản lý này đi đâu cả buổi không thấy thế? Thảo sực nhớ là mình chưa trả lời câu hỏi khi nãy. Cô hấp tấp. Mấy người quản lý đang họp gấp. Tôi mang tài liệu vào đây thì anh Minh dặn là ngồi đợi. Họp cả nửa tiếng, vẫn chưa thấy xong ấy. Kim thì giả vờ như không quan tâm. Cảm tài nghe thưởng thức những ca khúc mình yêu thích. Mỗi khi tức giận, cô ấy hay làm như vậy để trấn áp bản thân. Kim đang mong đợi một cuộc gọi điện thoại quyết định. Một tiếng rồi hai tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Đúng lúc cô đang chán nản thì điện thoại đổ chuông. Kim lập tức bắt máy. Giọng một người đàn ông mồm mồm. Đã phát hiện mục tiêu, tôi gửi địa chỉ cho cô ngay đây. Kim lập tức đứng dậy và cô ta rời đi ngay sau đó. Trúc Anh cũng leo đéo theo sau. Lúc này thì Kim lái xe lao nhanh vun vút. Gương mặt cô ta lạnh như băng, đôi mắt thì dán chặt về phía trước. Cô ấy đi theo địa chỉ mà người khi nãy gửi tin nhắn đến. Và đó là một bãi phế liệu. Một người phụ nữ già nua đang đếm một chút tiền lẻ, run run cầm theo cái bao đi nhặt ve chai. Lúc này thì chiếc xe đầu phịch ngay trước mặt, làm cho mẹ của Nhiên giật mình ngã bệt xuống đất. Kim dặn dò. Cô ngồi yên ở đây, cấm đi theo tôi đấy. Kim xuống xe. Cô ta bước đến chỗ người phụ nữ rồi hất hàm nói. Hơn 20 năm không gặp, bà có nhớ tôi không? Bà Trang nghe câu này muốn rụng rời chân tay. Giọng nói của bà khản đặc đi. Con, là con có phải không? Kim vội ngắt lời. Bà im ngay đi, tôi không mẹ con gì với bà cả. Bà đi theo tôi ra ngoài nói chuyện. Chúng ta thẳng thắn với nhau một lần đi. Bà Trang run rẩy, chậm chạp đứng lên đi theo Kim. Bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Dù sao cũng 7 năm trời, bà nuôi cô khôn lớn. Bà đã làm tất cả mọi khả năng để nuôi nấng cô con gái này. Ngay con bé, Kê mắc bệnh tim bẩm sinh, khó nuôi hơn những đứa trẻ khác. Nhất là lúc mới sinh, cô cứ khóc ngặt nghéo. Bé thì luôn phải thức thâu đêm, ấm kim đi đi lại lại. Hễ đặt xuống giường, cô lại khóc đến tím tái. Lớn lên chút nữa, cô cứ đau yếu, bệnh tật mãi. Làm bao nhiêu đổ hết vào thuốc men điều trị cho cô. Bà Trang thương con gái nhiều vô hạn. Bà phải nhìn ăn nhìn mặt để nhường tất cả cho con. Con à, bao nhiêu năm qua con sống thế nào? Kim cầu có. Tôi đã nói rồi, tôi không phải con gái của bà. Chúng ta không là gì của nhau cả. Nếu như không phải bà ấy, tôi đâu phải sống thua cả con vật những 7 năm trời như vậy. Hôm nay tôi gặp bà là bởi vì khuyên bà cản cái con thổ tả kia. Đừng có thấy nhà tôi sang bắt quang làm hò như vậy. Bây giờ thì nó đã nhận ba mẹ và anh tôi, rồi lại còn ngang nhiên đi qua nhà của tôi ăn ở như vậy. Nếu như mẹ con bà không dạy dỗ được nhau, vậy thì giang hồ dạy cho. Đến lúc đấy cuột chân cuột tay cũng đừng trách tôi không báo trước. Mạng của các người không đáng giá 300 triệu đâu. Bà Trang nghe như vậy thì nước mắt cứ nhòe hết cả. Bà thật không dám tin cô con gái hiền lành ngoan ngoãn mà bà nhất mực yêu thương lại đổ đốn như vậy. Bà không ngờ rằng gia đình đó đã tìm được Nhiên. Bà lo lắng khẩn cầu. Xin con đi, đừng làm hại con bé như vậy. Bà im ngay đi. Cái miệng của bà bẩn thỉu như vậy, bà không cảm thấy nhục nhã? Bao nhiêu năm vẫn không thể nào phất lên nổi. Cứ là cái nghề đấy cùng của xã hội như vậy. Bà không nuôi nổi con chó đấy, nên dài nó qua nhà của tôi la liếm tài sản sao? Mơ đi nhá. Tôi cho các người thấy tham thì hậu quả sẽ như thế nào đây. Mẹ của Nhiên hoảng sợ, bà vội vàng nắm lấy tay của Kim, nhưng bị cô hất mạnh làm cho bà ngã chồng cành xuống đất. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt của người đối diện. Tôi nói được thì làm được. Tất cả những thứ của tôi, đừng hòng ai cướp nó đi. Rồi thì cô ta xoay người bỏ đi. Bà Trang cứ ôm bụng thở dốc. Cú sốc này quá lớn, nhất thời khiến bà không thể nào tỉnh táo. Rồi thì bà cứ liềm dần rồi bất tỉnh. Ngày hôm nay, Nhìn cứ cảm thấy trong người nóng như lửa đốt. Cô làm việc mà không thể nào tập trung như thường ngày. Cô gõ văn bản, toàn sai lỗi chính tả. Hoàng thì cả buổi sáng đi họp với đối tác, nên không có ở đây. Vừa lúc này nhận được điện thoại từ mẹ của mình, Nhìn vội vã nghe máy. Cô có phải là con gái của người có số điện thoại này không? Dạ đúng rồi. Mẹ tôi đang ở đâu vậy? Cô qua ngày bệnh viện X. Mẹ của cô yếu lắm rồi đấy. E là không qua khỏi đâu. Ngày đến đây thì Nhiên hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại. Miệng của cô không ngừng lẩm bẩm. Mẹ à? Mẹ. Rồi thì cô vùng chạy như con thiêu thân, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn. Cô chạy ra cổng với 8 chiếc taxi. Nhưng mà thấy cô mất bình tĩnh như vậy thì chẳng ai dám dừng lại. Khi thấy một chiếc ô tô đang lại gần thì cô bất ngờ quỳ sụp xuống, ánh mắt như đang cầu cứu. Trong xe thì một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy lái xe chậm chậm rồi dừng hẳn lại. Cô mở cửa rồi nói nhỏ. Lên xe. Nhìn lau nước mắt, cô vẫn cứ nức nở mãi. Giúp tôi với. Chờ tôi đến bệnh viện X. Mẹ của tôi đang nguy kịch ở đấy. Cô gái bên cạnh dường như cũng hiểu ra tâm trạng của Nhiên, trấn an. Được rồi, cô thắt dây an toàn vào đi. Chiếc xe lao nhanh vun vút, chưa đầy 10 phút sau đó đã đến bệnh viện. Nhiên vội vã đi xuống xe chạy thẳng vào trong rồi quên cả cảm ơn. Cô gọi lại cho mẹ của mình thì được người ta chỉ đến phòng cấp cứu. Cô vừa chạy đến nơi thì các bác sĩ cũng đẩy mẹ cô ra khỏi phòng. Bà nằm trên băng ca lạnh lẽo, khăn trắng phủ khắp mặt. Và Nhìn không dám tin đây là sự thật. Cô gào lên. Mẹ ơi! Các bác sĩ lo lắng cô ấy xúc động quá thì vội ngăn lại. Người lúc nãy phát hiện ra mẹ cô đưa cho Nhìn một bọc đầy tiền lẻ. Cậu ấy vẫn còn xúc động. Chào mẹ cô lần cuối đi. Đây là món đồ bà bảo đưa cho cô trước khi chút hơi thở cuối cùng đấy. Nhìn lật vội tấm vải khỏi khuôn mặt của mẹ, mẹ cô vẫn như đang nằm ngủ say sưa. Mặc cho Nhìn lay mạnh cỡ nào thì bà cũng không mở mắt. Nhìn bật khóc tù tù. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con như vậy? Con đã nói sẽ dành tiền tháng sau đưa mẹ đi du lịch. Con có tiền rồi. Mẹ ơi, bà tỉnh lại đi. Con xin mẹ đừng bỏ con như vậy. Con sẽ ngoan. Con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ không bao giờ xa mẹ. Mẹ ơi, mẹ mở mắt nhìn con đi. Con nhớ mẹ lắm. Không có mẹ thì sao mà con sống được đây? Con không cần tiền, không cần gì cả. Con chỉ cần mẹ thôi. Lúc này những người chứng kiến đều lặng đi. Họ cũng không thể nào kiềm chế được nước mắt. Nhìn thì cứ ôm lấy thi thể của mẹ mình không rũ rượi. Các bác sĩ khó khăn lắm mới thuyết phục được cô cùng đẩy mẹ xuống nhà xác để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Người đàn ông lúc nãy cũng đi theo Nhìn. Sống mũi cậu ấy đỏ bừng lên như sắp khóc vậy. Cậu cũng mất mẹ trong một vụ tai nạn. Thế nên cậu hiểu được cảm giác này. Thủ tục diễn ra nhanh chóng. Trước khi mất thì bà đã nói với con gái muốn hiến xác cho bệnh viện để có thể cứu những người bệnh tật. Dù rằng bà có chết đi nhưng mà vẫn có thể ươm mầm sống tốt đẹp cho những người khác. Suốt cả buổi đó, Nhìn cứ ngồi lì trên ghế ngoài hành lang. Cô cứ như người mất hồn, không còn tí sức sống. Người kia tường thuật lại. Tôi gặp mẹ cô đang nằm gục gần bãi phế liệu. Chỗ đó ít người qua lại. Mẹ cô lúc đó hơi thở yếu lắm. Bà đã gọi tên cô, nhờ tôi đưa cho ít tiền. Trong đó tôi đếm thấy có 2.3 triệu đấy. Cậu ấy đưa ra sấp tiền, toàn là tờ 5-10 nghìn, được gấp phẳng phiu, cột bằng dây thun cho Nhìn. Cô lau nước mắt gạt đi. Phiền anh, mang cho mấy em bé khó khăn ngoài đường. Tôi tự lo được mà. Cho đến mãi chiều tối, dù người kia giục cô đi ăn, tự nhiên mà Nhìn vẫn một mực từ chối. Cô đứng dậy liêu xiêu bước đi. Cô không biết là bây giờ mình phải đi đâu, về đâu. Căn nhà của mẹ con cô đã bị phá, chuẩn bị xây dựng. Cô cũng không muốn trở về nhà ba mẹ nuôi. Lúc này thì trong người không một xu dính túi, vô cùng thảm hại. Người đàn ông kia không đáp lại, khẽ thở dài, chậm chậm bước theo Nhìn. Cô ra khỏi bệnh viện, cảm giác bây giờ rất chán nản, trống trải và vô định. Cô cứ bước đi mà không biết là sẽ đi đâu. Nhìn đi được một đoạn thì lảo đảo ngã lăn xuống đất. Cô thấy đầu óc quay cuồng, không còn biết gì nữa. Người kia hốt hoảng bế vô lấy cô gái, cậu với một chiếc taxi rồi đưa thẳng cô về nhà của mình. Căn nhà của cậu ấy cách đây không xa, và người này tên là Khanh. Cậu ấy chính là người mà ba của Nhiên muốn giới thiệu. Khanh mới hoàn thành chương trình thạc sĩ bên quản trị Úc. Cậu mới về từ cuối tuần trước. Cậu ấy ở riêng một mình một biệt thự, thế nên khá thoải mái. Khanh bế Nhìn đặt ngay ngắn vào phòng. Trên má của cô, những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô. Cậu nhìn thấy cô gái này thì trào lên cảm giác thương xót. Cô ấy quá bất hạnh khi mà không kịp nhìn mẹ lần cuối. Cậu thấy cô ấy ngủ im thì nhẹ nhẹ đóng cửa lại, đi ra ghế sofa ngủ tạm. Khi Hoàng quay về, không nhìn thấy Nhìn đâu thì vội vàng tìm kiếm. Nghe mấy người nhân viên tường thuật thì Hoàng đoán là cô ấy đã gặp chuyện. Gọi cả trăm cuộc vẫn không ai nghe máy. Một lát sau đó có dòng chữ gửi đến: anh ngủ đi, em ngủ rồi. Hôm nay em đau đầu quá, thế nên về sớm. Hoàng lập tức gọi lại, thế nhưng mà chỉ có tiếng thuê bao. Cô ấy lẩm bẩm: không đúng, cách viết tin nhắn này không phải là của cô ấy. Trong đêm tối, cô tìm kiếm khắp các ngõ ngách, thậm chí tìm cả về nơi ở của cô, thế nhưng đều không thấy. Hoàng gọi cho mình, nhưng mà cô ấy cũng không hay biết gì cả. Cả hai người lập tức tá hỏa đi tìm kiếm. Thậm chí báo án bên công an mất tích. Thế nhưng mà ai cũng nói chắc là cô ấy đang đi chơi với bạn, giận dỗi người yêu thế nên khóa máy. Hoàng sợ ba mẹ lo lắng nên nói dối: hôm nay có việc cần giải quyết. Đây là lần thứ hai cậu sợ mất Nhìn như vậy. Cảm giác lần này giống hệt như năm đó. Cậu sợ cô gái ấy lại ngốc nghếch trốn chạy một lần nữa. Cậu đã kiệt sức mới có thể tìm ra cô. Lần này nếu như cô ấy bỏ đi thì cậu không biết phải làm như thế nào. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây trong lòng. Người đàn ông ấy bắt đầu không kiềm được, rơi nước mắt. Cậu trách bản thân của mình quá vô dụng. Nếu như hôm qua cậu vứt bỏ hết tự tôn của mình để cầu hôn cô ấy, thì đã không ra nông nỗi như vậy. Cậu không cần thiên hạ nghĩ gì, cũng không cần sợ người ta dè bỉu. Cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả các thủ tục. Dù nhiên không yêu cầu cũng được. Chỉ cần cô ấy đồng ý lấy cậu, thì Hoàng sẽ dành cả cuộc đời che chở cho cô ấy. Cậu không còn sức lực mà tìm kiếm. Cậu sợ là mình sẽ lại bỏ lỡ mấy chục năm bên người con gái đó. Rồi thì cậu cứ lang thang cả đêm, nhưng mà vẫn không hề có tin tức gì về Nhiên cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là anh Sa không ngờ rằng là Kim có thể đối xử với người mẹ đã nuôi cô ấy 7 năm trời như vậy, quá tàn nhẫn. Giờ đây thì mẹ của Nhiên đã ra đi rồi, và hình ảnh khi mà bà ấy chất chiêu từng đồng, đi nhặt ve chai để chất chiêu từng đồng cho con gái, để rồi mất đi theo một cái cách đầy đau đớn như vậy, thì khiến chúng ta cảm thấy quá xót xa. Thế nhưng mà vô tình thì tình huống này lại đưa đẩy đến việc là Nhiên lại gặp gỡ Khanh. Khanh lại chính là người mà ba của Nhiên muốn giới thiệu cho cô. Anh Sa cảm thấy rất tò mò, không hiểu là sự xuất hiện của anh chàng này sẽ có vai trò gì đây. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa hai anh em Hoàng và Nhiên sẽ đi về đâu. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Và rất mong là nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy ghé sang kênh Trở Tình để chúng ta có thể tiếp tục lắng nghe thêm rất nhiều những câu chuyện thuộc đề tài tâm lý xã hội đặc sắc khác nữa. Cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe của mình, có thể vượt qua đại dịch lần này. Cảm ơn sự theo dõi ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc mọi người một ngày an lành, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nhé.